Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1007. Chương 1007. Không muốn nữ phiên dịch. Converter Dung Kiều cảm ơn Chây Cầm đã tặng nguyệt phiếu năm 86 tháng 5 đến tháng 6 ở trên thế giới. Nổi danh nhất người đại khái chính là Maradona. Hắn bằng vào thân thể cường tráng và cao siêu kỹ thuật cùng với ngang ngược lãnh tụ khí chất cộng. Thêm nổi tiếng tay của Thượng Đế. Dẫn Argentina một đường quá quan trảm tướng đem lực lượng lớn thần ly mang về Argentina. Lúc ấy quần đảo Falkland cuộc chiến kết thúc mới mấy năm. Bởi vì kinh tế và quần đảo Falkland chiến bại nguyên nhân. A trong nước tinh thần đê mê. Quán thanh tái đạo các loại vấn đề nhiều vô số kể. Xã hội hỗn loạn bất an. Maradona dẫn Argentina đoạt cúp nhất là nửa trận chung kết đào thải nước Anh cực lớn để chấn dân. Tộc tinh thần, vì vậy để cho hắn một đêm bây giờ là được anh hùng dân tộc. Vạn phong đối với trái banh nhiệt tình cũng không phải là tới từ Maradona. Hắn nhưng mà từ 82 cúp thế giới lúc bắt đầu xem banh. Khi đó Maradona mặc dù vậy trúng tuyển đội Argentina, cũng ở đây tiểu tổ thi đấu vào hai cầu, nhưng là ở giai đoạn thứ hai nhưng ở đối với Brazil trong tranh tài bị thẻ đỏ phạt hạ. Khi đó hắn mặc dù cũng là danh tiếng hiển hách, nhưng là mới vừa tiếp xúc trái banh vạn phong cũng không biết hắn là đường nào đại thần. Vì vậy đối với Maradona căn bản là không có lưu lại nhiều ít ấn tượng. Có thể nói năm 82 cúp thế giới là vạn phong thấy qua cúp thế giới trong xấu xí nhất một lần cúp thế giới. Cuối cùng đoạt cúp lại là một chi ở tiểu tổ trong cuộc so tài một chàng không thắng đội banh. Cái này thật đặc biệt là một loại châm chọc. Nhiều năm sau này Euro rực rỡ thi đấu lên lại xuất hiện giống nhau một màn. Giống vậy một chi ở tiểu tổ thi đấu một chàng không thắng đội banh cuối cùng thu được hạng nhất. Cũng chính là đánh cái này sau hắn cơ hồ lại cũng không xem trái banh hiện trường livestream. Đỉnh quá nhiều sau đi bay vùn vụt tin tức. Maradona đem năm 82 thất lợi lửa giận dẫn tới Mexico. Cũng đem lửa giận tung đến hắn các đối thủ trên đầu. Vì vậy cũng được cái này mùa hè tại thế giới danh tiếng nhất vang lên người. Đáng tiếc TQ trong nước không có cá độ đá banh cũng không có nhà cái đá banh. Nếu là có cá độ đá banh đặt lên không phải là nhặt tiền sao? Đại khái bây giờ muốn cá độ đá banh cũng chỉ có thể đi Hồng Kông đánh cuộc dưới đất cầu. Nhưng là cách được quá xa hơn nữa đè ít đi không có ý nghĩa. Đặt lớn liền còn không định có thể bắt được tiền. Thôi, những đồ chơi này mà mình vẫn là thiếu thọt cục cục cho thỏa đáng. Vạn phong đối với Maradona cũng là sùng bái có thừa. Tài chơi banh là một mặt nguyên nhân. Hắn thưởng thức là Maradona cái loại đó bỏ ta hắn ai thô bảo. Tiếc nuối là từ hắn đến vậy không xiết tư và địa phương băng đảng phát sinh quan hệ sau đó. Hắn là được thiên sứ và ma quỷ hỗn hợp thể. Chẳng những hủy diệt ở vạn phong trong lòng hình tượng vậy phá hủy mình. Thật ra thì Maradona là một tình thương có thiếu sót người. Nếu như hắn hiểu TQ trung dung chi đạo cũng sẽ không đắc tội lúc ấy quốc tế đủ liên đại lão. Cũng sẽ không sau khi xuất hiện kỳ những cái kia đối với hắn bất lợi các loại sự việc. Đáng tiếc, nhất đại cầu vương hủy ở mình không chịu thua kém lên. Năm 86 trừ cúp thế giới. Còn nữa nước Mỹ hàng không máy bay nổ và cuối năm trong nước học trào lưu. Nước Mỹ hàng không máy bay nổ là TQ lần đầu tiên hiện trường livestream. Lúc ấy vọng ngoại tư tưởng ở trong nước tràn lan. Vô số người trong nước đều ở đây xem gạo đế cao lớn lên khoa học kỹ thuật. Đều ở đây là người Mỹ vỗ tay. Vì vậy, ngay tại vô số người trong nước ánh mắt sùng bái trong. Colombia số một tiếng nổ trên không trung giống như ăn Tết đốt thả pháo bông như nhau biến thành vô. Số mảnh vỡ, phỏng đoán lúc ấy có vô số người ở vào ngẩn ra bên trong. Có toàn thế giới công nghệ cao nhất gạo đế làm sao sẽ xảy ra như vậy sự việc. Lúc đó Vạn Phong thấy một màn này không hề bận tâm. Đánh từ lửa kia mũi tên phát lúc bắn hắn liền có một loại đồ chơi này muốn quá sức dự cảm. Vì vậy làm Colombia số ở trên trời lúc nổ liền hắn bình tĩnh dị thường. Năm nay đến khi Colombia số bắn ngày đó, hắn nhất định phải thật tốt xem. Hắn phải cẩn thận xem vậy hàng không máy bay là làm sao ở trên trời tan rã nổ. Lần trước hắn là lấy tâm bình tĩnh tình xem. Lần này hắn có thể phải lấy một loại cười trên sự đau khổ của người khác tâm tình quan sát. Đừng nói hắn trong lòng bóng tối không có đồng tình tâm cái gì. Nước Mỹ vẫn luôn muốn hại chết TQ hắn dựa vào cái gì đối với chúng có đồng tình tâm. Nhất là cuối năm ở bọn chúng dưới sự ủng hộ phát sinh học trào lưu. Thôi, chuyện này hắn cũng không chuẩn bị làm bình luận. Trừ những thứ này bên ngoài thật giống như lại không có chuyện gì lớn mà xảy ra. Ngay cả có hắn vậy không nhớ nổi. Vạn Phong ở trên xe suy nghĩ lung tung một ngày một đêm đến Cáp Tân. Ở Cáp Tân hắn do dự thật lâu hay là đi mua vé máy bay. Mấu chốt là Cáp Tân đến Hắc Hòa ở giữa phải ngã nhiều lần xe. Cái này lăn qua lộn lại vẫn là ngồi máy bay đến Hắc Hòa nhanh nhẹn nhiều. Từ Cáp Tân đến Hắc Hòa máy bay cũng là buổi sáng 11 giờ khởi hành sau giờ ngọ một chút đến. Đến Hắc Hòa sau Vạn Phong đầu tiên đi tìm Khúc Dương. Để cho hắn giúp đầy đủ một cái tiếng Nga phiên dịch. Không phiên dịch đến lúc đó và bọn Tây mắt lớn chừng mắt nhỏ đó là nháo như vậy. Phiên dịch ngược lại là có. Cái này không bến cảng muốn mở ra. Hắc Hòa thật đúng là tới một ít tiếng Nga phiên dịch. Nhưng mà người ta không nhất định nguyện ý liền nha. Tại sao? Sẽ không chê ta là hộ cá thể chứ? Khúc Dương bèn cười ha ha. Chính là ý này. Ta cho nhiều bọn họ bắt đầu làm việc tư. Trọng thưởng dưới nhất định có dũng phu. Vậy ngươi muốn cái gì dạng? Cho ngươi làm một trẻ tuổi xinh đẹp nữ phiên dịch như thế nào? Vạn Phong nhanh chóng khoát tay. Kéo xuống. Ta một đội kia người đại đa số đều là kết hôn người. Không kết hôn cũng chỉ một hai. Ngươi làm một đẹp phiên dịch cái này không rõ ràng muốn câu dẫn ta sao? Vẫn là kéo xuống đi. Đây không phải là nói liều. Người ta sẽ vừa ý ngươi cái hộ cá thể. Dù sao không muốn, nữ không nên quá già không muốn. 20 năm trước những cái kia là lão đại ca phục vụ phiên dịch ta cũng không cần. Tuổi tác chênh lệch lớn có sự khác nhau. Phiên dịch thời điểm nói không chừng sẽ lận theo hàng lậu cái gì. Ngươi là một trẻ tuổi trung thực bổn phận nam sinh cho ta là được. Ngươi cái yêu cầu này không? Thấp nha, một tháng 300, ta muốn có nguyện ý tới. Năm 86 một cái xử cấp cán bộ 120 nguyên tiền lương. Vạn Phong trực tiếp mở ra 300 một tháng tiền lương. Hắn cũng không tin không người tới. Gõ, ta tự mình đi cho ngươi làm phiên dịch. Khúc Dương đùa giỡn nói. Ngươi biết không, ngươi nếu là sẽ ta thật đúng là không ngại. Đáng tiếc à sẽ không. Bất quá phiên dịch chuyện quấn ở trên người ta. Ngươi qua mấy ngày tới đây xem. Như vậy ta qua 5-6 ngày tới đây xem. Đi ăn chút cơm không? Ta còn chưa ăn cơm nữa. Không được, đi làm chứ. Vạn Phong nói tạm biệt Khúc Dương đến trên đường chính bữa ăn cơm nhạt. Sau đó trở về bờ sông mình mướn công xưởng chỗ. Hắn lần này mặc dù qua lại ngồi 2 lần máy bay. Nhưng liền tới dẫn đi vẫn dùng đi hơn 10 ngày thời gian. Chủ ý này trách Loan Phượng. Rõ ràng hắn ở Tương Uy đợi 3 ngày là được. Nàng không chết kéo sông kéo miên cưỡng kéo hắn ở Hoa Hậu đợi 5 ngày. Đều nói mỗi một cái người đàn ông thành công sau lưng đều sẽ có mấy cái yên lặng trả người phụ nữ. Giúp đỡ, hắn làm sao liền gặp phải một kéo chân sau đâu. Hơn 10 ngày không gặp, cái này công trường đã xảy ra không ít biến hóa. Từ bên ngoài công xưởng vậy con phố nhỏ đến trong hãng đều có rõ rệt biến hóa. Sụp đổ phòng xây cơ hồ toàn bộ bị tung rớt. Thợ mộc đang làm mới phòng cái khung. Miếng ngói công thì ở thêm cao tường rào phong tỏa cửa sổ. Ban đầu những xe kia gian cửa sổ đều bị gạch đỏ lấp kín. Kho hàng không cần như vậy hơn cửa sổ. Vạn Phong ở trong hãng vòng vo một vòng. Đối với công trình độ tiến triển vô cùng hài lòng. Dựa theo tiến độ này lại còn hai cái nguyệt thương kho xây lại liền có thể đại công cáo thành. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần cấp nhận thầu thương nhé. https://tiuyencv.com/chéo-tsan-nối-cap-nối-nsan-nối-tsuong-thể-loại thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.